Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 12. Hogwarts, for Anglia ô tô biết bay, Muggle rất là ngạc nhiên. Hermione lớn tiếng đọc lên này một kỳ, nhật báo tiên tri, đầu bản đầu đề tiêu đề, nàng cao giọng thì thầm. London hai tên Muggle xác thực tin bọn họ nhìn thấy một chiếc cũ xe con bay qua bưu cục nhà lớn. Buổi trưa ở Norfolk, Hetty Bellis phu nhân phơi quần áo thời điểm, Peeble Angus Flit tiên sinh hướng về cảnh sát báo cáo. Chiếc xe này nhất định là Weasley nhà. Ta xác định ta thấy qua. Hermione không thể tin tưởng nói rằng, bọn họ làm sao dám. Rất hiển nhiên. Nàng nghĩ tới rồi điều khiển ô tô người đến tột cùng là ai? Weasley vợ chồng tuân kỷ thủ pháp, sẽ không như thế lỗ mãng. Weasley nhà những hài tử khác hoặc là ở nước ngoài, hoặc là liền cẩn thận ở tại Hogwarts tốc hành đoàn tàu lên. Cái kia cuối cùng còn lại không cũng chỉ có biến mất không còn tăm hơi Ron. Harry sao? Ha, Hermione. Đây chính là một cái đáng giá bị ghi chép đại sự a. Đối diện trong bao xương truyền đến Fred âm thanh. Hắn nhìn, nhật báo tiên tri, có chút ít oán giận nói rằng, John bọn họ nên đem chúng ta cũng gọi là trở lại. Dốc đồng dạng là một mặt ảo não vẻ mặt. Cái gì? Hermione tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Hermione, thả lòng, Dốc cười nói. Chiếc xe hơi kia là ba ba dùng ma pháp tỉ mỉ cải tạo. Sẽ không xảy ra vấn đề. Không, ta không phải nói cái này. Hermione sốt ruột phản bác. Fred, Job cũng đã cầm. Nhật báo tiên tri, rời đi cuối cùng một đoạn thùng xe. Bọn họ đi tìm bằng hữu của chính mình chia sẻ tin tức này. Hạ nhiên thì lại ở thầm nghĩ trong lòng. Vậy cũng chưa chắc. Hắn nhớ tới phi thiên ô tô cuối cùng gặp sự cố. Dẫn đến Harry, John đụng vào Hogwarts lều hét Shriek King sách bên ngoài cây liễu roi lên. Thật khốp, Neville nhỏ giọng nói. Neville, ngươi vậy, đừng lo lắng như vậy. Hermione, hạ nhiên cười nói. Harry, John sẽ không xảy ra vấn đề. Còn nữa, bọn họ cũng là phù thủy. Coi như thật đụng tới chuyện gì. Bọn họ cũng có thể sử dụng ma pháp. Giáo sư, ta không phải ý này. Hermione sốt ruột nhận biết. Nói, bọn họ không nên làm như vậy. Làm như vậy là trái pháp luật. Khẳng định có duyên cớ khác. Harry, John bọn họ không phải Fred cùng Job. Không phải đào rỗng tâm tư trò đùa dai học sinh. Hạ nhiên nói rằng, ngoặc kép, đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa ràng buộc pháp. Cũng sẽ cho phép lúc mấu chốt tiểu phù thủy vận dụng ma pháp. Hermione nhìn dáng dấp vẫn là rất lo. Lắng, càng chen lẫn mấy phần bất mãn tâm tình. Neville thì lại xem ra thập phần ngóng trông. Điều này làm cho Hermione càng tức giận. Thu được, nhật báo tiên tri. Sao, không qua bao nhiêu thời gian. Xe lửa liền ngừng ở trên sân ga. Hạ nhiên cô độc xuống xe lửa. Các gia tình sẽ giúp hắn đem đồ vật đưa đến phòng làm việc của mình. Khá là lạnh giá trong gió đêm. Một chiếc đèn sáng lên. Ở bọn học sinh đỉnh đầu lay động. Theo một tiếng nói thô lỗ hô. Năm nhất tân sinh. Năm nhất tân sinh đến bên này. Là Hagrid. Hạ nhiên ngẩng đầu lên. Cùng Hagrid hỏi thăm một chút. Hắn xúc râu ria rậm rạp mặt lộ ra mỉm cười. Hạ nhiên ở Hogwarts niệm qua sách. Hai người tự nhiên là nhận thức. Gặp lại, giáo sư, Hermione cùng Neville nói. Bọn họ đi vào hắc ám dưới trong đám người. Hogwarts pháo đài ở một tòa hồ nước màu đen bờ bên kia. Với cao cao trên sườn núi đứng vững. Trên pháo đài đỉnh tháp san sát. Một tấm cửa sổ khẩu ở dưới bầu trời sao lấp lóe. Hắn tiến vào Hogwarts trong pháo đài sau đó, nhất thời liền nhìn thấy McGonagall giáo sư. Chào buổi tối, McGonagall giáo sư, hạ nhiên nói. Chào buổi tối, Fremont giáo sư, McGonagall giáo sư nói. Nàng đứng ở trước cửa lớn, chờ đợi Hagrid đem năm nhất tân sinh giao cho trong tay nàng. Hạ Nhiên ở thời gian qua đi 8 năm sau khi rốt cục lại một lần tiến vào Hogwarts đại lễ đường. Hogwarts bốn cái học viện học sinh đã túm năm tụm ba vây quanh ở bốn tấm bàn dài bên. Trên bàn mới lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ bồng bềnh ở giữa không trung ngọn nến đem lễ đường chiếu lên sáng trưng. Bốn cái bàn lên bày ra rạng rỡ tia chớp kim bàn cùng cao chân chén rượu. Lễ đường lên thủ trên đài thì lại khác, bày một tấm bàn dài. Đó là các giáo sư ghế. Hạ Nhiên liền muốn đi hướng về nơi nào. Mau nhìn, hắn chính là chúng ta giáo sư mới. Không biết là phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Vẫn là chiến đấu khóa giáo sư. Hẳn là chiến đấu khóa giáo sư. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư là Gilderoy Lockhart. Cái gì? Lockhart là giáo sư của chúng ta. Cuối cùng là một đám tiểu nữ vu líu ra líu díu tiếng thảo luận. Hạ Nhiên từ bên đi qua, trong bụng âm thầm cười, e sợ qua không được 2 tháng, những này tiểu nữ vu liền sẽ phát hiện Lockhart hoàn toàn không phải các nàng tưởng tượng như vậy. Anh minh thần võ, dũng cảm không sợ, đúng là anh tuấn đẹp trai, khả năng không có thay đổi gì. Lockhart cá nhân bên ngoài xác thực đỉnh cấp. Xin chào, Fremont giáo sư, ta là Gilderoy Lockhart. Người khẳng định biết ta, Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 3 huân chương người thu được, phản hắc ma pháp liên minh vinh dự hội viên, 5 lần vinh thu, phù thủy tuần san, mê người nhất mỉm cười thưởng. Gilderoy Lockhart từ chỗ ngồi đứng lên đến, hắn mặc một bộ màu xanh lam phù thủy trường bào, cùng hắn mắt xanh vừa vặn xứng đôi. Đỉnh nhọn phù thủy mũ thì lại đẹp đẽ lệch đeo ở một đầu cuộn sóng giống như tóc vàng lên. Hắn biểu diễn chính mình một cái óng ánh răng cửa, nắm chặt Hạ Nhiên tay, dùng sức quơ quơ. Một bên các giáo sư tựa hồ mặt có hiềm khích, nhưng loại này tâm tình bất mãn chủ yếu là nhằm vào Lockhart. Bọn họ hướng Hạ Nhiên nhiệt tình chào hỏi. Hạ Nhiên, ta liền biết ngươi sẽ trở về. Flitwick giáo sư bởi vì thân cao quá thấp, đứng ở trên ghế, cầm Hạ Nhiên tay, nói, người kỳ nghỉ hè bên trong cho ta tin, ta đều có cố gắng xem, ta tin tưởng ma chú giờ học nhất định sẽ cùng chiến đấu khóa liên hệ thập phần mật thiết. Là, Flitwick giáo sư, ta cũng tin tưởng điểm này. Hạ Nhiên ở chỗ ngồi của mình ngồi xuống, hắn nhìn chung quanh một chút. Chính mình bên trái là bói toán khóa Trelawney giáo sư, bên phải nhưng là đời mới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa Lockhart giáo sư. Hắn đang cùng với lễ đường bên trong một ít các nữ phù thủy nhỏ chào hỏi, cười đến lộ ra một cái nanh trắng. Hạ Nhiên rõ ràng nhìn thấy Flitwick giáo sư, Trelawney giáo sư đám người trên mặt cau mày, tựa hồ có hơi bất mãn Lockhart hành vi. Dumbledore giáo sư, McGonagall giáo sư, Sprout giáo sư đám người còn chưa tới, mà một cái âm trầm khuôn mặt nam phù thủy sư thì lại không giấu vết quét mắt đại lễ đường, trong mắt lóe lên một vệt vẻ dị dạng. Severus Snape, Hạ Nhiên nhìn một chút Snape giáo sư, cái này nhưng là nguyên thời không bên trong hai mặt gián điệp, cũng coi như là một cái thâm tình mà buồn tình nhân vật. Cuối cùng càng chết ở Voldemort rắn lớn Nagini miệng dưới, cũng đem trí nhớ của chính mình giao cho Harry Potter. Tóc đầy mỡ, sắc mặt âm trầm Snape phát hiện một cái đánh giá ánh mắt của chính mình. Xoay đầu lại vừa nhìn, nhưng là Hogwarts nhất chiến đấu mới khoa giáo sư Hạ Nhiên Fremont. Hắn nhất thời chăm chú nhíu mày. Hạ Nhiên trên mặt chợt lóe lên cảm thán là có ý gì. Nhưng rất nhanh Harry Potter hành tung vẫn là càng hấp dẫn hắn. Snape lại đem ánh mắt của chính mình tập trung đại lễ đường bên trong. Hy vọng nhìn thấy cái kia nhưng hắn vừa căm ghét phản cảm. Lại thề sống chết bảo vệ xanh nam đeo kính trẻ em. Có thể Harry Potter vẫn chưa từng xuất hiện ở lễ đường bên trong. Hạ Nhiên thu hồi chính mình tầm mắt, ám cười thầm nói, ha, Snape đang tìm Harry Potter à, có điều hắn khả năng phải thất vọng, trừ phi rời đi đại lễ đường. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, Snape quả nhiên liền đứng lên, rời đi đại lễ đường. Hạ Nhiên không khỏi lắc lắc đầu, quan tâm sẽ bị loạn a. Liền Snape như vậy một cái âm trầm, ý chí kiên quyết người, đều sẽ không ngoại lệ. Tiếp theo ánh mắt của hắn liền bị như thế sự vật chặt chẽ hấp dẫn lấy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.